Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của tiểu thuyết Bến Mê, một tiểu thuyết mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc và vẫn đang được tác giả sáng tác. Đặc biệt là ngày hôm qua ở tập 13, các cuộc trao đổi, chia sẻ ở trên kênh về tập 13 rất là nhiều, và thấy quý vị khán thính giả có phần thắc mắc về việc vợ cả của ông Chánh Hoạch võ nghệ đầy mình như thế, cao thủ như thế, thậm chí có cái phần chi tiết là bà ấy đi ra chợ, bà ấy lấy hai đôi mắt của lão Nhâm Trèo Đò và biến lão thành tàn phế. Bằng cách là đổ một cái thuốc gì đó vào mồm, khiến cho lão câm luôn. Rất nhiều quý vị khán thính giả nói rằng là bà ấy cao thủ như thế, tại sao chồng của bà lúc mà bị lão Nhâm, lão hành hạ, lão ấy có thể là uy hiếp như vậy, thì không ra tay cứu giúp đi. Thì cái này là cái sự bẻ lái tài tình của tác giả Bùi Ngọc Phúc thôi. Và Đình Duy cũng lưu ý quý vị khán thính giả là hôm qua có một cái phân đoạn tác giả có giải thích là việc vì sao mà bà vợ của lão Chánh Hoạch, vợ cả, lại giỏi như vậy. Vì ngày xưa bà và lão Nhâm cùng học võ ở một thầy. Đây, có lẽ thằng Trèo Đò không ngờ, năm xưa sư phụ dạy võ cho y biết xem tướng. Người chỉ truyền dạy đao pháp ở mức vừa phải, còn những tuyệt chiêu có một không hai, bà là người được truyền thụ. Chồng là bạn học đồng môn, còn bà xét theo nghĩa nào đó chỉ là sư muội, kể ra cũng là chỗ thân tình. Có thể lão Nhâm không biết được rằng là thầy dạy võ cho lão cũng đã truyền thụ võ thuật cho bà vợ cả của lão Chánh Hoạch, tại vì là sư muội thì chắc là nhập môn sau. Thế cho nên là cái việc mà ông ta không biết bà vợ cả của ông Chánh Hoạch có võ thì là một nhẽ. Còn cái việc mà tại sao lại để cho chồng bị què chân rồi bị hành hạ như vậy mà không ra tay cứu giúp, và cá nhân Đình Duy thì cũng thấy hơi kỳ lạ một chút. Và chắc chắn rằng điều kỳ lạ này sẽ được tác giả bật mí hay là giải thích ở phần tiếp theo của Bến Mê. Và chúng ta buôn chuyện về bà Chánh Hoạch đã mất khá nhiều thời gian rồi. Không để mất thêm thời gian nữa thì ngay sau đây Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 14 Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng trống vang lên, sau đó là tiếng kèn của phường bắt âm réo rắt. Và Chánh Hoạch mở cổng khoan thai bước ra ngoài. Theo sau có cậu người ở bưng lễ. Nghĩa tử là Nghĩa Tận. Ông Phó Lý Tưởng có nhiều năm làm việc cùng chồng bà. Giờ đây ông Phó Lý Hạc Giá Vân Du, bà thay chồng sang đặt lễ và thắp hương. Nhà ông Phó Lý Tưởng cách nhà của bà không xa. Dẫu chẳng đến mức tắt lửa tối đèn có nhau, nhưng bà luôn chu đáo với những việc ma chay hiếu hỉ. Cái chết của ông Phó Lý Tường chẳng khiến bà ngạc nhiên. Dẫu sao, kẻ gây ra thương tật của ông đã bị bà khiến thân tàn ma dại từ tháng trước. Xét về tuổi đời, ông Phó Lý Tường còn kém chồng bà gần chục tuổi, tiếc là rời xa cõi tạm hơi sớm. Âu cũng là sinh có hạn, từ bất kỳ. Chẳng hiểu sao lúc thắp hương, thấy mụ Phó Lý khóc hờ, bà thầm nghĩ khéo mụ này sướng như mở cờ trong bụng, bởi chồng mụ khác nào thái giám. Dân làng mật vốn rảnh rỗi, họ đồn từ cây đa gần đình ra tới bến đò việc ông Phó Lý thất cổ tự vẫn. Có lẽ sau khi bị chặt cổ tay thành phế nhân, ông ấy nghĩ quẩn nên chọn cái chết. Duy nhất bà Chánh Hoạch biết rõ kẻ ác nhân thất đức đó là thằng Nhâm Trèo Đò. Còn nguyên do vì sao khéo liên quan đến việc con Hiểm từng qua đó ở đợ. Nói ông Phó Lý Tưởng uống thuốc độc, bà còn tin, chọn cách treo cổ nghe chừng không hợp lý. Dẫu sao với một tay còn lại, việc quăng dây rồi thất nút đâu có dễ. Cái quan định luận, giờ là lúc dân làng nói về người đã khuất với những suy nghĩ của mình. Để lại tiếng tốt hay xấu, bia miệng khắc ghi bền hơn bia đá. Tháp hương xong, chia buồn cùng mụ Phó Lý dăm câu ba điều, và Chánh Hoài quay về chăm chồng. Dẫu sao bà đâu có ưa con mụ chuyên cho vay nặng lãi và nanh nọc nhất làng. ngồi xúc từng thìa cháo cho chồng, bà Chánh Hoạch phát hiện tóc ông bạc quá nhiều. Năm Bất Dậu tới đây, chồng bà bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Tính ra, năm hạn đến sớm, nên giờ như vậy. Tuy thế, so với thằng Nhâm Trèo Đò cùng tuổi, chồng bà vẫn sướng hơn chán vạn. Bởi kẻ đó tứ cố vô thân, cộng thêm thân tàn ma dại do tự mình chúc họa vào thân. Kẻ thù thứ nhất đã tàn đời, còn kẻ thù thứ hai vẫn nhởn nhơ. Kẻ đó tội to, đáng chết. Bà Chánh Hoạch cho chồng uống xong bát thuốc liền nghĩ. Thằng già vang đang gặm nhấm sự sung sướng. Dẫu sao, tuổi gần đất xa trời, còn được làm bố. Nhưng chồng bà chẳng vừa khi chơi trò tu hú, bảo sao oán thù không dứt. Việc thằng Vang đào mộ bố mẹ chồng của bà, sau đó ném xương cốt vào hòm đựng bạc trong gian mật thất, quá bất nhân. Chưa kể còn buộc dây treo sọ hai cụ và dán bùa yểm. Không thể khoan dung, bà muốn dành hình phạt khủng khiếp nhất cho hắn, quan trọng là thời điểm. Khi bà muốn đối đầu với kẻ hơn mình nhiều tuổi, nhưng chỉ đáng gọi bằng thằng, bà phải hóa giải được thuật yểm bùa và sở trường gọi âm binh của kẻ đó. Năm ngoái chồng bà tính toán chu đáo khi chọn đúng chính ngọ sai lão Lý Kiên cùng đám tuần đinh xông tới bắt người. Ai ngờ, thằng Vang cao tay ấn, đến từ Lý Trường đến tuần đinh đều dính đòn hiểm khác nhau. Dân làng mật thường nhắc cảnh đám tuần đinh khiêng võng, lão Lý Kiên cùng gã Trưng Tuần che lọng. Hôm đó nhìn thấy phù thủy mất dậy, khác nào con nghè vinh quy bái tổ về làng. Mái ngói bay như lá rụng mùa thu. Bà ghi nhớ không lời oán thán, nhưng tất cả đều được ghi nhớ giống cột thu chi ở cuốn sổ. Có ngày, thằng Vang phải trả đủ số vốn lẫn lãi, thậm chí lãi mẹ để lãi con. Bận rộn việc nhà, chẳng hề kêu than, bù lại từ ngày mấy bà vợ lẽ của chồng rời đi. Bà Chánh Hoạch tuy mệt nhưng cảm giác bình yên hơn hẳn. Chẳng còn những dịp mấy bà ngồi mát mẻ hay xỉa sói nhau. Không ai tị nạnh hơn kém. Họ giống người non gan vội nhảy xuống sông khi thấy con đò sắp đắm. Đôi khi những kẻ đó chìm xuống đáy sông. Ngược lại con đò không đắm do bớt trở nặng. Thôi thì không cô chợ vẫn đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Bà tiếp tục vun vén để gây dựng lại cơ đồ. Nếu ông trời thương, chồng bà khỏe mạnh trở lại, dù chẳng quyền uy như xưa, bà vẫn vui vì các con nhìn vào. Trong nhà có sự nghiêm khắc của người cha, con cái mới vào khuôn phép được. Cuối giờ chiều, trời đổ cơn mưa khiến trời tối sớm. Bà Chánh Hoài cùng hai con ngồi ăn trên sập, nơi vốn chỉ dành riêng cho chồng. Cơn mưa chuyển mùa cũng là dịp cho người ở thâu bể để hứng nước mưa. Dẫu chồng bà không thể ngồi ngắm hoa tưởng trà như trước. Để giữ nếp nhà, bà vẫn duy trì việc lên chùa ngày rằm và mùng một, nhưng phải qua sông đến lễ ở chùa Làng Mía. Còn chùa Làng Mực thì Phương đã ĩnh bụng nên sớm hoàn tục. Đình làng dựng xong và làm lễ cất nóc, dù còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, quả thực nhìn kém xa ngôi đình cổ vài trăm năm. Riêng chùa Làng Mật, do nhiều người ăn trả đủ nên trả thể góp của, họ sẵn lòng góp công. Ngược lại đám nhà giàu trong làng có của lại giữ chặt hầu bao. Chưa rõ khi nào ngôi chùa mới được phục dựng. Dù tiếng búa gõ, tiếng người nói lao xao bên ngoài, cả tiếng xe trâu lăn bánh, bà chẳng để tâm. Lo thuốc thang cho chồng xong, người trong nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sáng sớm chưa thức giấc, bà Chánh Hoạch ngạc nhiên khi thấy chồng đã ngồi dậy và húng hắng ho. Chẳng còn ngồi đâu ngồi đó, nhìn đôi chân buông thõng dưới đất, bà biết ông muốn ra ngoài. Học nghề từ thân phụ, chỉ cần nhìn đôi mắt của chồng tinh khôn trở lại, bà mừng vì cơn đột quỵ không để lại di chứng nhiều. Không cần người ở khiêng ra sân như mọi lần, chẳng cần ai dìu bên cạnh. Chồng bà chống nặng tập tễnh bước ra sân, nơi có sẵn chiếc ghế cổ được hai cậu người ở khiêng ra từ trước. Người khỏe mạnh trúng phong thường để lại di chứng nặng nề. Chồng bà dính thương tật lại có tuổi, nhẽ ra thập phần cửa tử. Nhờ phục thuốc kịp thời, cộng thêm châm cứu bấm huyệt, hôm nay đã tự di chuyển, như vậy bao việc khác nhàn đi. Để đám ruồi muỗi đỡ vo ve đậu vào chỗ chân bị cụt, bà phủ tấm chân mỏng và sai con bé người ở túc trực vừa lo quạt vừa nghe ông cần gì sai bảo. Trời mưa xong không khí mát mẻ, chút nắng vàng rọi xuống sân nhà, nơi hai con chó đang nô đùa. Dù chúng còn bé chưa trông nhà được, bà Chánh Hoạch thừa hiểu gặp đám ác ma như thằng Vang. Chả loại chó nào cả nổi. Nói đâu xa xôi, nhà hắn từng nuôi đôi chó âm dương, nghe đồn đã thành tinh. Và một ngày đẹp trời, cả hai con ma cẩu đó bị chém chết đúng ban trưa. Dọn dẹp xong mọi thứ, bất ngờ lão Lý Bài cùng tay phó Lý Bạc lù lù xuất hiện. Trời khéo sinh một cặp, ghép tên Lý Trưởng cùng phó Lý thành Bài Bạc, bảo sao dân làng chẳng lo làm ăn. Tay phó Lý Bạc là con trai cụ Tiên Chỉ, nhân cơ hội ông phó Lý Tưởng bị chém cụt tay đã thế chỗ, còn lão Lý Bài chám vào vị trí lão Lý Kiên để lại. Đợi hai vị chức dịch chào hỏi chồng mình xong, bà Chánh Hoạch đon đả. Chẳng mấy khi ông Lý Trưởng và ông phó Lý ghé chơi, mời hai ông vào nhà uống nước rồi nói chuyện. Bà Chánh biết tin gì chưa? Sớm nay chúng tôi ghé đây là vì việc đó. Ông nhà tôi còn mệt, ta vào nhà trao đổi. Lão Vàng đã quay về làng, không những thế còn dựng nhà rất to. Quái lạ, hôm xưa tôi đi ngang qua đó vẫn thấy hoang tàn. Lão Vàng dựng nhà ngay trên nền điện của mộ đồng sắt ngày xưa. Sao có thể như vậy được? Không nhẽ là cướp đất. Lão ấy có đủ bằng khoán điền thổ và điểm chỉ bán nhà của mộ đồng sắt. Sao công không đi báo quan? Lão đó đang bị tróc nã đấy thôi. Quan thầy lẫn quan ta, chẳng dám động vào lão đó. Theo lời của lão Lý Bài, hóa ra lão Văn quanh về làng có sự hộ tống của đám lính Nhật. Bởi vậy đám mật thám cả Tây lẫn ta của Sở Cẩm đành lờ đi. Còn quan huyện đâu dám hò hè. Không dựng lại nhà gần bãi Tha Ma, lão thầy phù thủy chọn đúng nơi từng là điện thờ của mộ đồng sắt. Dân làng đồn ầm việc ban đêm lão Văn sai âm binh dựng nhà. Do vậy chưa đến một tuần, ngôi nhà sắp hoàn thiện. Còn miếu thờ ông Hổ gần đó, lão cho san phẳng, dựng một tấm bia trấn hiểm. Thực hư chưa rõ, nhưng đám chức dịch nhìn thanh kiếm dài của tên võ quan Nhật đủ khiếp hãi. Chẳng ai dám lai vãng tới gần ngôi nhà của lão Văn. Ngồi chưa ấm chỗ, hai lão Lý Trưởng cùng phó Lý lật đật rời đi. Bà Chánh Hoạch chép miệng thở dài, như vậy chẳng nhọc công truy lùng kẻ thù, tự kẻ đó quay về làng như thách thức và trêu ngươi. Không chủ quan khinh địch, đặc biệt khi kẻ đó còn có sự chống lưng của đám lính Nhật. Bà bình thản chuẩn bị mối vại dưa, vại cà, bởi kinh nghiệm cho thấy, để con bé người ở nhúng tay vào, gặp ngày kinh nguyệt của nó, vại dưa thì khú, vại cà thì thâm. Miệng nói, tay làm, bà kể chuyện làng, chuyện tổng cho chồng nghe. Đương nhiên, chọn toàn chuyện vui, còn những chuyện khiến người ta phải suy nghĩ, bà giấu biệt. Tưởng chồng sẽ bập bẹ nói như những người đang phục hồi hoặc nói ngọng kiểu líu lưỡi. Ai ngờ, bà Chánh Hoạch giật mình khi chồng nói tròn vành rõ chữ. Bà ăn nở thế nào? Sao mấy bà còn lại chẳng sống nổi như hồi trước? Họ có chân thì đi, tôi sao cản được? Tôi thế nào đã có trời biết, đất biết. Nhẹ già, bà nên giữ họ lại, hoặc không để bọn trẻ rời đi. Đời tôi sẽ quyết. Giữ người ở sao giữ nổi người muốn đi? Ông đừng vô lý như thế. Bà gọi thằng Trương Tuần đến đây. Tôi sai đi tìm mấy đứa trẻ. Làng này ba đời Trương Tuần chết thảm, chả còn ai hám chức đó. Đi thu tiền họ, bà Chánh Hoạch không khỏi xót xa sen đắng cay. Bao công chăm sóc và giữ được mạng cho chồng, đổi lại bà mang tiếng ác khi những người vợ lẽ của ông ấy bỏ đi. Giá như không lo vấn đề sức khỏe, bà tung hê chuyện thị hiên với tay thiện đánh cá bị bà bắt quả tang trai trên gái dưới ngoài xóm bãi. Còn thị nụ cũng rời nhà theo trai, bỏ lại hai đứa con. Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, bà gắng sức che giấu sự thật do ngại dân làng đàm tiếu. Còn chồng chỉ nghĩ bà chuyên quyền độc đoán, không nhận về một lời cảm ơn, bà đâm nản. Đành rằng chồng có quyền hỏi, nhưng cách ông ấy chất vấn, bà thấy bạc như vôi. Chưa kể đám con rơi sắp chào đời, thử hỏi bà đã làm gì sai. Định ghé qua nhà thân phụ cắt thêm 30 thang thuốc bổ, bà Chánh Hoạch đổi ý rẽ qua đường nhỏ dẫn tới miếu thờ ông Hổ. Không còn gian điện thờ sập sệ của mộ đồng sắt dạo nào. Đứng từ nơi từng là miếu thờ ông Hổ, bà nhìn thấy ngôi nhà hai tầng dựng toàn bằng gỗ mọc lên. Khác với những ngôi nhà năm gian hai trái, ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản với đèn lồng trắng có chữ đỏ, còn bên trong đang có tiếng nói cười. Đúng như dân làng mật đồn đoán, nếu thuê hai hiệp thợ làm đêm ngày không nghỉ, nhanh nhất phải mất 2 tháng mới hoàn thành. Trong có vài ngày, nhà dựng xong, chắc chắn kẻ thù của bà sai đám âm binh thực hiện. Không thấy tên thầy phù thủy đâu, bà chỉ biết nơi đây dân làng chả dám bén mảng, còn đám chức dịch nhìn thấy tụi lính Nhật đã phát hãi. Đúng thôi, từ quan Tây cho đến quan ta còn hãi, huống hồ phận con sâu cái kiến. Quay về nhà, sau khi đã xong mọi việc, bà Tránh Hoạch bất ngờ khi thấy chồng đã nằm trên sập gỗ bên cạnh bộ bàn đèn. Dường như lúc bà đi vắng, ông ấy đã thiết lập lại tôn ti trật tự vốn có. Khi con bé là rụt rè đứng ngoài hiên, bà hiểu chồng muốn nó xuống ăn dưới nhà ngang như xưa. Trên này vốn chỉ dành cho cô danh lợi. Khác với mọi lần, bà kiên quyết phản đối. Khi xưa nhà có tới 6 chị em gái nên ngồi đâu cũng vui. Giờ mình con bé chẳng nhẽ phải ăn cùng người ở. Nhìn chồng ngồi bên mâm cơm, trước mặt có chiếc bát bằng vàng quen thuộc, còn cô danh lợi có chiếc bát đúc bằng bạc trắng. Nhưng một chỗ để con gái ngồi không có, bà Tránh Hoạch ôn tồn giải thích. Bây giờ ngoài 2 chị em nó, nào còn ai ngồi ăn cùng con bé là? Vậy bà đi tìm và gọi đủ 4 đứa còn lại về. Chúng lại có chị có em. Thôi, bố con ông ngồi ăn cùng nhau, mẹ còn tôi xuống bếp. Tùy bà. Lần đầu tiên bà Tránh Hoạch hiểu thế nào là cơm chan nước mắt. Chồng đã không còn ngọt nhạt mình xưng tôi. Tiếng bà nghe nặng tựa ngàn cân. Ngồi trên nhà hay dưới nhà ngang, với bà không quan trọng, nhưng thấy chồng vừa khỏe lại đã sống bạc, bà thất vọng tràn trề. Để là đỡ tủi, bà sẽ ngủ cùng con gái. Chồng bà nếu cần người chăm sóc, tốt nhất hãy lấy thêm vợ nữa. Coi như bà vô phước đoàn hậu vậy. Từ trên nhà ngang, tiếng bát đũa bị vỡ, tiếng quát tháo khiến bà Tránh Hoạch vội rào bước lên xem có chuyện gì. Nhắc con bé người ở lui ra ngoài, bà ôn tồn giải thích. Những món ăn dù không hợp khẩu vị, nhưng có công dụng bồi bổ sức khỏe, con bé người ở không có lỗi. Mặc cho bà ngọt nhạt trình bày, ông chồng gia trưởng vẫn kiên quyết bắt nấu những món ưa thích khi đã muộn. Chàng tề chiều theo sở thích vô lý có phần áp đặt, bà nói nhỏ. Gia cảnh nhà mình không còn như xưa, nấu xong bỏ đi sẽ phí phạm. Tôi nói sao bà ấy làm thế? Đừng nhiều lời. Món mới được bưng lên bởi con bé người ở, bà Tránh Hoạch dục con gái đi ngủ sớm. Dù sao, sau khi cận kề cửa tử, chồng bà thay tâm đổi tính là điều dễ hiểu. Chưa kể chức chánh tổng chả chắc giữ được. Khi để mình quẩn quanh trong vòng suy nghĩ, ông ý sẽ nhìn đâu cũng chỉ một màu xám xịt, lông dần thành tâm bệnh. Thấy trên nhà đã yên tĩnh, bà đoán ông chồng nằm bẹp bên màn đèn thuốc viện, còn thằng cu danh lợi quẩn quanh trong ngôi tử đường, nơi sau này nó phải lo phần hương khói. Trải qua bao thăng trầm, đến lượt bà tự hỏi, việc không cho thị hiên gặp con có phải là ác hay không? Sau này đến một ngày nào đó cu danh lợi trưởng thành, nó sẽ đi tìm người mang nặng đè đau ra mình, hoặc thị hiên quay về tìm con. Lúc đấy bà lâm vào thế khó. Chuyện vụng trộm của thị hiên có vài người biết được, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, riêng bà nhận về tiếng ác. Con gái đã ngủ say, bên ngoài có tiếng giã gạo của 2 người ăn kẻ ở. Dù đôi nam nữ không dám cười đùa, nhìn con bé người ở đứng phía trước, thằng cu mới đứng phía sau chung nhịp. Không quá khắt khe, bà mừng vì 2 đứa sớm thành đôi. Những đám cưới của người nghèo đơn giản, họ lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, biết đâu những thế hệ sau này bớt tăm tối. Bàn tính để trên nhà chính, muốn cộng sổ sách nhưng bà nghĩ lại. Sau khi đã chi một khoản cho đám cưới, ngoài vài khoản nợ lãi cùng tiền bốc bắt họ, chưa có khoản thu nào đáng kể. Nửa đêm khi đã muộn, bà nhắc đôi uyên ương xúc gạo vào bao để nghỉ sớm. Giá kể không có sự xuất hiện của bà, 2 đứa còn giã gạo đến tận sáng. Tuy nhiên có những việc lợi bất cập hại. Thóc gạo mang ra giã xong, biết đâu chúng đong thóc giã gạo trong xó bếp. Trời vừa sáng rõ mặt người, bà Tránh Hoài không đun nước pha trà hay xác thuốc. Việc đó con bé người ở đảm trách. Khi chồng lộ tính xấu và móc mỉa, bà mừng vì như vậy ông ấy đã khỏe trở lại. Thời gian ở bên để nâng từng giấc ngủ chăm từng miếng ăn đã hết. Mặc cho thằng cu danh lợi mè nheo đòi ăn bánh rán. Bà điềm nhiên xúc bát cơm cơ dưới nước thịt bắt cu cậu ngồi hiên nhà tự xúc ăn. Nếu vãi hạt cơm nào, 2 con chó con sẽ ăn ngay lập tức. Từ bên ngoài, tay Mõ Làng đi vào trong sân rồi khúm núm thưa. Bẩm bà, trưa nay mời ông nhà đi ăn khao. Ăn khao ở đâu? Ai khao? Về việc gì? Bẩm bà, cụ Phang làm phỗ khao nhân dịp lên chức chánh tổng thay ông nhà mình. Ngôi nhà gỗ của lão Chánh Vang hôm nay đông khách đến dự lễ ăn khao. Việc lão một bước lên chức chánh tổng chẳng khiến ai ngạc nhiên. Đúng như câu cờ đến tay ai người đó phất, ông Chánh Hoạch giờ nằm bẹp gió nhà. Như vậy đợt trước đám Tuần Linh khiêng võng còn Trương Tuần và Lý Trường che lọng là điểm báo trước. Đứng chào đón và nhận lời chúc tục, lão Chánh Vang chợt nhận ra. Năm xưa lão Hoạch lé mở lễ khao chức chánh tổng và nhận thằng con rơi vãi. Còn năm nay lão làm cỗ khao làng, nhân tiện giới thiệu bà cả cùng bà hai. Không thiên vị bên nào, thị phương dám cởi bộ áo nông sồng rời trốn thiền môn. Lão cho làm bà cả, còn thị duyên dẫu sao cũng qua một đời chồng, một bước thành bà hai, đâm hợp nhẽ. Hai bà vợ của lão tuổi đời còn trẻ lại đượm hương sắc. Khoản này Hoạch lé thua xa, âu cũng bởi ăn nhau về đường hậu vận. Thói đời, phù thịnh không phù suy. Lão biết giờ đây, nhà của tay Hoạch lé khác nào ngôi miếu hoang, còn nơi đây mới đông người ra vào. Từ hôm qua đến nay, đám chức dịch xun xoe nỉnh bợ, họ tâng bốc lão không biết ngượng mồm. Riêng đám Tuần Đinh ngăn trận đòn khiếp hãi, chúng lăng xăng bên ngoài chờ sai bảo. Lão biến tất cả thành Mõ Làng phục dịch cho mình, điều xưa nay hiếm. Khi mọi người đã ngồi chật các chiếu, phân theo ngôi thứ, để cho kẻ thù tâm phục khẩu phục, lão bắt tay Mõ sang tận nhà Hoạch lé mời ăn khao. Đúng kiểu tiên dùng lễ, hậu dùng binh. Sau chẳng kẻ nào ngoạc mồm trách được. Thừa biết kẻ thù của mình chả dám thò mặt sang đây ăn nhục, lão cố tình trêu ngươi, bỏ công bấy lâu mang tiếng tham gia hội kín, tự dưng bị ngậm máu phun người, lão nghĩ đến là điên tiết. Cầm chén rượu, lão Chánh Vang gọi hai bà vợ ra chào mọi người, do cả hai bụng đã lùm lùm nên nhìn kém sang. Nhưng sau vài tháng nữa, gái một con trông mòn con mắt, khối kẻ thèm nhỏ dãi. Dù lão không nộp tiền treo hay tổ chức đám cưới đúng ngày khao làng ra mặt, vậy tiện đôi đường. Dẫu có vài tiếng xì xầm bàn tán, bởi bà vợ cả từng là sư trụ trì chùa làng, sau đó chuyển qua tu bên chùa làng Mực. Lão lờ đi để mọi người ăn uống ngon lành, còn người vợ hai là con nhà Khán Thư, nên dân làng bàn ra tán vào tợn. Gió đổi chiều, nhà Khán Thư từng chửi bới từ mặt con gái. Ba thằng anh cục xúc đã nhét em của mình vào giọ lợn thả bè trôi sông. Ngờ đâu em thành bà hai chánh tổng. Tuy lão chưa nói gì, đám đó cùng mụ mẹ chồng cũ của thị duyên len lét như rắn mùng năm. Tạm thời để mọi người sống trong sự hoan hỉ, dẫu chưa tạo phúc cho dân, lão chẳng gây khó dễ. Khi nhận chức chánh tổng, tự dưng chả ai dám đưa rước cúng lễ. Lão chẳng lấy thế làm phiền. Số vàng bạc trộm được của nhà lão Hoạch lé, tính ra đủ cho đời con cháu của lão sau này sống sung túc. Lúc cả làng mật chìm trong bóng tối, ngôi nhà bề thế của lão Chánh Vang đèn đuốc sáng trưng còn hơn phố huyện. Trong nhà có tiếng ca nương hát cùng tiếng đàn réo rắt, ngồi giữ nhịp trống trầu là vị tân chánh tổng. Để mời được những cô đầu có tiếng, thay vì gọi xe tay bánh lốp chở họ về làng, lão Chánh Vang chơi sang khi thuê ô tô đít vịt đón rước. Vậy là nhất hàng tổng. Buổi tối chỉ dành cho quan khách trên huyện, vai vế như cụ tiên chỉ hay lão lý bài của làng, dẫu có mặt cũng phải ngồi chiếu dưới. Bằng việc khao cả làng, không kể ngôi thứ, lão Chánh Vang khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đám chức dịch xanh mặt, đương nhiên lão muốn gửi lời cảnh cáo ngầm đến nhà cựu chánh tổng Đỗ Văn Hoạch. Biết điều thì được sống yên ổn, nhược bằng ra mặt chống đối, cầm chắc sẽ bị trừng trị thẳng tay. Năm xưa lão xua lũ tay chân giết cả nhà lão Chánh Thông còn được, giờ ngại gì không khai đao sát giới thêm lần nữa. Ngồi trong căn nhà gỗ đúng kiểu xứ phủ tang. Ngoài sân, không trồng theo kiểu chuối sau, cao trước, thay vào đó là những cây tùng, cây bách, khiến lão Chánh Vang thấy hơn đám nhà ngói cây mít nhiều lần. Quen được võ quán Nakabe khiến lão đổi vận. Nhờ vậy những tờ truy nã của đám mật thám tại sở cẩm khác nào tờ giấy lộn. Còn tay quan huyện ngồi trên công đường vốn là bù nhìn, khỏi ho he. Nhân cơ hội tay Hoạch lé trúng phong nằm một chỗ kiểu ăn đâu giờ đấy, lão giành chức chánh tổng nhẹ bẫng. Bao năm sống ẩn mình, giờ lão đâu cần kiêng nể kẻ nào ở những ngôi làng trong tổng. Còn vì sao lại dựng nhà trên nền ngôi điện thờ đổ nát của mộ đồng sắt, đương nhiên là có nguyên do. mụ Đồng Sắt khi còn sống tích được khá nhiều tiền vàng. Lúc mụ đó rời làng về Hà Nội, lão đoán số vàng bạc chẳng thể mang hết nên phải chôn. Dù đám tuần đinh ngày đó đào nền nhà không tìm thấy, lão vẫn có cách tìm được, miễn là không kẻ nào tọc mạch để ý. Từ trong nhà, thị Phương nhăn nhó kêu đau, khéo sắp đến ngày sinh con. Đã tính trước việc này, lão tránh vang sai người ở đi gọi bà đỡ sống ngay đầu làng. Còn lão qua làng mực bàn việc cùng đám chức dịch bên đó. Khi dựng ngôi nhà kiểu Nhật, lão có làm thêm hai gian phía sau để hai bà vợ trong thời gian ở cữ sẽ sống tại đó. Như vậy lão đỡ phải nghe tiếng trẻ con khóc. Ngồi trên đò ra giữa sông, lão bấm quẻ biết được mình sinh quý tử. Ơn giời, như vậy cầu được ước thấy. Quả thực sắp bước sang tuổi 65, dù ngại cảnh cha già con cọc, lão vẫn hạnh phúc chán vì có thằng cu nối dòng Hương Hỏa. Tháng sau nếu thì duyên sinh được con trai, vượng khí nhà lão ngút trời, còn nắm đồng niên đồng tuế dương dương tự đắc lên chức ông từ lâu. Khéo há mồm để ước như vậy. Ngồi bàn việc cùng Lý Trưởng và Phó Lý Làng Mực, lão Tránh Vang tự dưng nhớ đến lão Tránh Thông, kẻ được coi là giàu nhất hàng tổng. Hồi đó khi làm lễ tại nhà lão Tránh Thông, lão từng ghen tị bởi lão già đông con nhiều vợ. Những người con trai cùng các bà vợ ở quần tụ quanh ngôi nhà chính, đây là điều hiếm. Sự giàu sang phú quý của họ chấm dứt bởi toán cướp. Dù sau này toán cướp bị giải ra pháp trường xử trảm một số tên, bị giết trong đêm hai tên, số còn lại lĩnh án lưu đày biệt xứ, kẻ chủ mưu vẫn không bị lộ. Mất lũ tay chân tinh thông võ nghệ và đao kiếm, đáo chấp nhận ẩn mình chờ thời. Bây giờ làm Tránh Tổng, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng cần hỏi đám chức dịch, do từng tới nhà lão Tránh Tông làm lễ trong ba ngày liên tiếp, đương nhiên lão biết khu vườn hoang tàn gần đình làng Mực từng là nơi tam đại đồng đường nhà lão đó chung sống. Khi nhà lão Tránh Tông bị giết gần hết, những người còn lại chọn cách tha phương cầu thực, họ chẳng dám mở lại do sợ chịu chung số phận. Sao đổi ngôi, lão Tránh Vang biết mình chưa giàu nhất tổng, nhưng cây cao thường gặp gió lớn. Lão chấp nhận vì có cứng mới đứng đầu gió. Hiện nay, theo lệnh của ngài Nakabe, lão đốc thúc các làng trong tổng nhổ lúa trồng đay nhằm phục vụ thuyết đại đông án. Làng nào trái lệnh hoặc người nào chống đối, giết không cần hỏi. Đám chức dịch sống cảnh trên đe dưới búa, nên biết khổ vẫn phải thực hiện. Sẽ chẳng có chuyện bị cách chức hoặc tống vào ngục. Thanh kiếm dài thườn thượt của vị võ quan người Nhật nếu rút khỏi vỏ, chắc chắn sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy. Đánh chén no say, lão Tránh Vang ngật ngưỡng quanh về làng. Không cưỡi ngựa như lão Tránh Tông hồi trước, chẳng nhọc công đạp xe như lão Tránh Hoạch. Lão tính tậu một xe tay rồi bắt thằng người ở kéo. Hiện nay trên tỉnh và ở Hà Nội, đâu phải nhà nào cũng đủ tiền tậu xe ô tô. Nhiều ông thông ông phán đều ngồi xe tay do người ở kéo. Nhìn vẫn sang trọng và lịch lãm. Xe tay không khó kiếm, lão để mắt đến một gã tuần đinh to khỏe như lực điền. Loại đó kéo xe khác nào trâu kéo cầy. Chọn kẻ ốm nhom, kính chẳng bỏ phiền. Bước qua cổng, thấy thằng người ở đã kéo xe tay từ trên huyện để trước sân. Lão Tránh Vang mỉm cười hài lòng. Xe được sơn đen, nhưng đệm màu đỏ. Những mấu đồng vàng chóe nhìn sang trọng hơn hẳn. Thoáng thấy con bé người ở đang lau đuôi lọ lục bình, lão hỏi ngay. Bà mày sinh thằng cỏ hay cái hiếm? Bà mông thằng cò. Hả, phải thế chứ. Phe này khối đứa tức nổ máu mắt. Bầm mời ông xuống nhà có việc. Tránh gặp gái đẻ, lão Tránh Vang ghé phòng bên cạnh. Nơi bà đỡ kiên nhẫn ngồi đợi. Đoán bà này muốn vòi tiền thưởng, đang vui vì có quý tử. Lão móc túi lấy tiền, nhưng bà đỡ ngăn lại. Hiếm khi lợn chi cám khiến lão ngạc nhiên. Nhưng khi bà đỡ bưng một cái rổ, bên trong có một thằng bé vừa sinh bọc kín mít trong vuông vải to. Lão khựng lại và hiểu vấn đề. Khi đứa trẻ sơ sinh, không khóc và bọc kín, chắc bên trong còn nguyên dây rốn, tức là nó chết yểu. Việc này vốn không hiếm. Mất con, lão thấy buồn. Nhưng mất đứa con trai khiến lão như đứt từng khúc ruột. Dẫu sao, việc đã xảy ra. Ngồi than vãn phòng ích gì. Lão vẫn thưởng tiền cho bà đỡ, rồi đặt đứa con yểu mệnh lên bàn. Sau đó mở miếng vải ngắm khuôn mặt như đang ngủ của thằng bé. Trong căn phòng tĩnh mịch, bên ngọn đèn dầu leo lét, lão chép miệng thở dài vì chẳng chống lại được số trời. Sai gã người ở đào huyệt và an táng đứa bé ngoài bãi tha ma, gần với ngôi nhà cũ. Lão rót chén rượu rồi nốc cạn nhằm quên sầu. Vậy là chỉ mong chờ ngày người vợ hai sinh nở, dù trai hay gái, lão đều vui mừng đón nhận. Khi hành nghề phù thủy đủ lâu, đám hồn ma bóng quế luôn đeo bám. Lão hiểu đã làm việc với người âm, đương nhiên có nhiều vận rủi đeo bám. Đó là cái nghiệp phải trả. Bước sang phòng của người vợ lẽ, thấy thị Duyên đang ngồi ăn bát cháo gà, lão hài lòng vì như vậy tốt cho cả mẹ lẫn con. Vốn dĩ người chừa cửa mà, lão kiêng chưa ghé thăm vợ cả, nhưng đã sai con bé người ở luôn quanh quẩn trong phòng chờ bà cả sai bảo. Xoa nhẹ lên bụng bầu của cô vợ chỉ đáng tuổi con mình, lão ngậm ngùi nói, bây giờ mình phải gắng mẹ tròn con vuông. Vâng, em thấy thương chị cả nhưng chẳng dám sang vì sợ phiền. Qua đó lại nghĩ tiêu cực, hãy gắng bồi bổ mọi thứ để mẹ tròn con vuông. Em biết thế nên chỉ quanh quẩn trên nhà rồi xuống phòng. Thôi, mình nghỉ sớm đi, tôi còn việc phải làm. Ngồi trong căn phòng có treo đủ các loại bùa và đồ pháp khí, lão Tránh Vang trầm ngâm suy nghĩ. Dẫu không còn hành nghề phù thủy, lão vẫn nuôi đội quân âm binh phòng khi hiếu sự, đảm nhận chức tránh tổng khi có tuổi. Sau vài năm nữa, lão ngồi ghế tiên chỉ, vậy cũng là vinh hạnh một đời. Tạm quên đi nỗi buồn, lão mặc áo lễ rồi bắt đầu thắp hương và rung chuông. Ban ngày làm tránh tổng, ban đêm làm thầy phù thủy cũng là điều khác biệt. Do ngứa mắt với ngôi đình bị thu nhỏ trà khác chuồng gà, lão điều đám âm binh đến phá. Nếu trời hanh khô, đốt luôn cũng là điều cần thiết. Mặc cho tiếng gió rít, tiếng bước chân rầm rập, chỉ mình lão nghe thấy. Trong căn buồng vẫn vang vọng tiếng chuông. Lúc này dù chưa tới nửa đêm, dân làng mật đã ngủ từ lâu. Tiếng người gọi nhau, tiếng chân đám tuần đinh chạy rầm rập, khiến lão Tránh Vang khó chịu do đêm qua ngủ muộn nên chưa đủ giấc. Ngay khi con bé người ở bưng mắt cháo gà đặt lên bàn, lão nhíu mày khó chịu bởi tiếng đập cổng. Sau đó, Lý Bài cùng Phó Lý Bạc quốc mộc cấp nách đi chân đất bước vào. Trời đánh tránh miếng ăn, sáng bảnh mắt hai lão mò đến, ắt chẳng có chuyện gì vui vẻ. Đặt thìa cháo xuống. Lão Tránh Vang biết mình là tránh tổng, chẳng thể mũ ni che tai nên cao giọng hỏi, dù phần nào đoán được nguyên nhân. Chẳng hay, dân làng mật lại đánh nhau với dân làng mía hay sao? Xem chừng hai ông đến đây là xảy ra việc lớn. Bẩm cụ Tránh, đêm qua có kẻ dỡ đình làng rồi. Tuần đinh canh phòng kiểu gì mà để kẻ gian vào phá? Ơi, bẩm cụ Tránh, chúng mang toàn bộ cột đỉnh ra cắm xuống lòng sông. Vậy công cho người đi khuân về, nơi bến đò sao để lộn xộn. Sau một hồi vò đầu bứt tai, lão Lý Bài thú thật. Nơi bến đò quá nhiều bùa trấn hiểm, đám tuần đinh chẳng dám mạo phạm. Suy đi tính lại, chỉ còn cách tới đây xin cụ Tránh Tổng chỉ giáo cách làm. Chẳng muốn làm khó đám chức dịch, lão Tránh Vang mở cháp lấy ra 9 lá bùa rồi căn dặn. Chỉ cần mang ra bến đò và đốt, tự khắc mọi việc hoàn tất. Đợi đám chức dịch dắt díu nhau rời đi, lão Tránh Vang ngồi xơi hết bát cháo gà, sau đó đội khăn xếp lên đầu, xỏ chân và đôi giày ra định bước ra sân. Gã người ở biết ý vội vắt khăn mặt lên vai rồi hạ càng xe để lão ngồi. Lần đầu tiên dân làng mật chứng kiến vị tránh tổng ngồi xe kéo rời làng, họ đứng nép hai bên và không quên chắp tay chào. Lão Tránh Vang mỉm cười hài lòng, đây chính là điều lão mong muốn từ lâu. Quay về làng khi trời đã tối mịt, xe kéo phải treo ngọn đèn để soi đường, lão Tránh Vang thầm ước. Đến một lúc nào đó nhà lão có đèn điện sáng choang như ngoài Hà Nội, khéo cả làng như đám thiêu thân lao đến ngắm nghía. Ước là vậy, lão biết, ngay những khu dân cư của Hà Nội vẫn đèn dầu nước giếng, đời nhà lão có bóng đèn điện chắc còn khướt. Xe kéo từ đường cái quan rẽ vào con đường đất, cổng làng thấp thoáng phía xa được chiếu rọi bởi ánh trăng mờ. Lão Tránh Vang thầm nghĩ, giá kể có cây cầu sắt được bắc qua sông như trên Hà Nội, như vậy tiện hơn là ngồi đò. Hễ mỗi lần qua đò, lão chợt nhớ tới lão Nhâm, người treo đò nhiều duyên nợ. Sau lần rủ nhau bật nắp mộ trinh nữ nơi bến đò để vào gian mật thất của lão Hoạch Lé, hai người chia nhau số vàng bạc trộm được, kể từ đó đường của ai nấy đi. Giá kể lão Nhâm không mò về làng, lão sẽ giao lại bến đò để lão đó lấy kế sinh nhai. Dẫu sao, bây giờ Xét về vai vế, lão Nhâm là anh vợ của Chánh Tổng nên cũng được đám chức dịch đôi phần nể mặt. Xe đang bon bon, bất ngờ khựng lại. Lão Chánh Vang thấy đứng chắn lối dẫn vào làng là một bóng đen cầm thanh đao như có ý muốn lấy mạng. Liếc quanh không thấy có kẻ nào phục kích, lão cất giọng quát. Mau tránh đường, thích đao kiếm thì lên tỉnh. Ngay khi thích khách vung tay trái, gã người ở ngã vật xuống do dính phi tiêu. Đoạn cảnh cáo không gây chết người, kẻ đó muốn không còn ai cản tầm nhìn để chiếu tướng. Chẳng bận tâm đến mối hiểm nguy, lão Chánh Vang bật người khỏi xe kéo, đồng thời tay vung lên nhanh như chớp. Không một ngày học võ, chưa từng dùng ám khí, thậm chí đòn phi tiêu cũng không dành. Bù lại lão học được bắn súng, nên lúc vung tay là lúc bóp cò nhả đạn. Đao kiếm ở cự ly gần phát huy tác dụng, nhưng sát thủ do chủ quan đã đứng ở khoảng cách hơi xa. Khi đó tiếng nổ khô khốc vang lên, ngay lập tức tên sát thủ ngã vật xuống. Không vội lao nhanh về phía trước do sợ dính phi tiêu. Lão Chánh Vang quan sát, nhưng tiếc là đèn treo ở xe tay đã tắt. Đến khi châm lửa cho sáng lại, bóng đen biến mất chỉ để lại vũng máu. Không tin tên sát thủ biết độn thổ, lão sai người ở chạy vào làng gọi Tuần Đinh. Bởi vết thương khi nãy không nguy hiểm đến tính mạng. Trong nháy mắt, từ phía cổng làng, hơn chục gã Tuần Đinh cầm đuốc chạy tới. Bọn chúng theo lệnh soi và dò vết máu để tóm bằng được hung thủ. Khi gã chào đò không chở khách, con đường đất độc đạo dẫn vào làng. Như vậy hung thủ đang lẩn trốn trong làng. Đợi xe kéo đưa mình qua cổng làng, lão Chánh Vang ra lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn đám Tuần Đinh cùng đám chức dịch chia nhau đi khám từng nhà. Lão không tin kẻ to gan lớn mật chạy thoát. Tiếng trống cùng tiếng tù và rúc lên từng hồi. Nửa đêm nhưng làng mật náo loạn như có biến. Nơi bến đò đã có đám Tuần Đinh đốt đuốc chặn đường thoát. Kể cả bụi chuối sau ngôi nhà hoang của lão Nhâm cũng có người canh phòng. Như vậy tên sát thủ không thể thoát có xóm bãi. Sau khi vây chặt mọi đường đi lối lại, đích thân lão Lý Bài dẫn một tốp Tuần Đinh đi lục soát từng nhà từ đầu làng. Còn lão phó Lý Bạc dẫn tốp khác đi vào từng nhà từ cuối làng. Dẫu mang tiếng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đám Tuần Đinh được vị Chánh Tổng hứa thưởng lớn nên nhiệt tình xông xáo, ai bắt được hung thủ, cầm chắc được khoản tiền đủ tiêu cả năm. Còn hơn cả kỳ thúc sưu thuế, đám Tuần Đinh soi đuốc lôi từng người dậy kiểm tra xem có bị thương. Kẻ nào chống đối, họ được lệnh gô cổ lôi ra đình làng. Bị chặn ngay đầu làng nhằm đoàn mạng, lão Chánh Vang nghiến răng kèn kẹt, giá kể hôm nay không mang theo súng. Khéo giờ này lão đã làm ma tế rồi, còn thân xác để cho lũ quạ rìa. Trong lúc hai đám Tuần Đinh lùng sục từ đầu làng cho tới cuối làng, lão dắt theo hai thằng người ở cùng gã xìu, kẻ đang có ý định nhấp nhổm chức Trương Tuần, đi về phía nhà tay hoạch lé, nghi can số 1. Dù tay lé đã thân tàn ma dại, lão không tin vụ này tay đó vô can. Sau khi đập cửa không có ai mở, gã xỉu đã co chân đập đổ cánh cổng gỗ. Đến lúc này trong ngôi nhà năm gian hai trái bề thế mới có ánh đèn. Chẳng cần hỏi han, lão Chánh Vang sộc thẳng vào gian chính khi cánh cửa bức màn vừa hé mở. Thằng người ở nhà hoạch lé chưa kịp hỏi, nó nhận ngay cái vả lệch mồm bởi gã xỉu. Tần Chánh Tổng đối mặt với cựu Chánh Tổng. Giờ đây, khi sao đã đổi ngôi, người nắm quyền sinh quyền sát vẫn uy quyền hơn. Ngắm tay hoạch lé, chân cột còn mồm hơi méo do bị trúng phong. Lão Chánh Vang im lặng hồi lâu rồi đi tới cột nhà, nơi treo chiếc áo gấm có gắn thẻ bài Chánh Tổng. Đưa tay giật thẻ bài vốn từ nay thuộc về mình, lão hất hàm ra hiệu cho gã xỉu dẫn hai thằng người ở xuống nhà ngang để khám xét và kiểm tra đám người ăn kẻ ở trong nhà tay lé. Dù bây giờ kẻ thù không còn đông con lắm vợ, đám người ở cũng chẳng có nhiều, nhưng chỉ cần tóm được thủ phạm, đừng mong tay lé vô can. Đợi hai thằng người ở nhà mình xuống giúp sức cho tay xỉu, lão Chánh Vang lạnh giọng nói. Đã thân tàn ma dại như này, sao không sớm về với tổ tiên? Tiểu nhân đắc ý được mấy hồi. Hơ, méo mồm, nhưng vẫn mạnh miệng gớm. Loại như nhà ngươi, sống thêm chật đất. Làm Chánh Tổng mà dùng việc công trả thù riêng, vậy quá tiểu nhân. Nghe tiếng nói sau lưng, lão Chánh Vang quay lại nhìn, hóa ra là Thị Bưởi, người vợ cả của Hoạch Lé. Dẫu sao nể tình thì là con gái của cụ Lang Bầu, nên lão chả muốn đôi co, như vậy kém sang. Tuy nhiên để cho thị bưởi tâm phục khẩu phục, lão đành khai quang điểm nhãn nhằm vén đám mây mù cho thị hiểu. Hoạch lẽ của thị chả phải chính nhân quân tử, xuất thân là con nuôi của phó lý họ Nguyễn. Bé không chịu học hành, lớn thêm chút nữa, chuyên rủ tay nhâm trèo đò đi dìm gái làng cắm. Một kẻ tự xưng đọc sách, thánh hiền, từ trẻ đã bất lương như vậy, đừng nói về già lại thay tâm đổi tính. Khi nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã, không ăn đồng chia đủ, vậy là quay lại cắn xe lẫn nhau. Tay nhâm trèo đò chém cụt chân trả oan, đó là gieo nhân nào gặt quả đó. Thấy thị bưởi vẫn không chịu tin, lão chép miệng nói tiếp. Đổi cho âm dương của lão mỗ đây, chồng của cô cũng chẳng tha chết. Phiền ông Tránh nói có sách mách có chứng, không thể nói khơi khơi như vậy. Cô hãy hỏi Đức Lang Quân của mình thì rõ, không lại nghĩ là lão mỗ đổ thừa. Liếc nhìn tay lái im lặng khi vợ đưa mắt nhìn, lão Tránh vang cười thầm vì biết vợ chồng nhà này đã cứng họng. Nếu già mồm cãi, lão vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau một thể. Từ bên ngoài có tiếng bước chân cùng ánh đuốc, phó Lý Bạc dẫn ba tuần linh chạy vào, trên tay cầm một miếng vải trắng có vệt máu loang đỏ, chứng tỏ tên sát thủ dính phát đạn và chẳng thể đi xa. Niềm vui lóe lên rồi vụt tắt, phó Lý Bạc nói ngay. Bẩm cụ Tránh, hung thủ đã qua sông từ xóm bãi. Vậy là có sự tiếp tay của đám thuyền trài, dân ngụ cư chẳng quản được. Bẩm cụ Tránh, họ vẫn ngồi uống rượu, không thiếu người nào. Chúng định lấy vải thưa che mắt Thánh, cho họ gan thật. Bây giờ cụ Tránh định xử lý như nào? Hay chiếu theo lệ làng, đuổi cổ đám dân ngụ cư rồi đốt nhà của chúng. Nửa đêm nhưng là mặt sáng rực góc làng, hơn chục nóc nhà của dân ngụ cư ngoài xóm bãi bị đám tuần đinh phóng hỏa. Ngọn lửa bốc cao khiến dân làng bên kia sông còn nhìn thấy. Bao năm yên ổn làm ăn, đám thuyền trài một lần nữa phải chất đồ đạc lên thuyền đánh cá rời đi. Họ thấu hiểu câu phép vua thua lệ làng, ở lại sao đối đầu với đám cường hào ác bá. Hậm hực vì tóm trượt tên sát thủ, lão Tránh Vang đành quay về. Dẫu sao khi hắn dám vác kiếm đòi lấy mạng Tránh Tổng ngay cổng làng, đương nhiên chẳng phải loại ớt ơ. Việc trốn thoát là điều dễ hiểu. Đợi hai thằng người ở chốt cửa thả chó, lão ngủ ngay trong thư phòng, không quên đặt khẩu súng ngay đúng tầm tay. Do một người vợ vừa sinh, một người bụng mang dạ chửa, lão chấp nhận ngủ chay ít bữa. Còn việc có lấy thêm cô vợ ba hay không, tạm thời chưa tính đến. Gần trưa, sau khi dùng bữa ở nhà, lão Tránh Vang khoan thai bước ra đình làng, nơi đám chức dịch đang hóng đợi như chó hóng tát ao. Trời không quá nắng, thằng Hiểu vẫn che ô cho lão. Giá như nó vác lọng, lúc đó lão oai chả kém quan tuần phủ Hà Đông. Sau lần cháy đình phải dựng lại, buồn nỗi chưa cất nóc, lại xảy ra chuyện. Bởi vậy đám chức dịch mời lão xem lại hướng đình cho vuông tròn mọi nhẽ. Ngắm những cây cột được khiêng từ bến đò quay về, lão thầm tiếc vì dựng nhà đã xong, nếu không mang về dùng sẽ bền vững trăm năm. Cầm ba tong vạch xuống nền đất những nét ngang dọc, lão gọi ông cả Thịnh là người chịu trách nhiệm dựng lại đình rồi căn dặn. Như vậy quá tam ba bận, hy vọng đình sẽ được dựng xong trước năm Mất Dậu. Xe tay do thằng người ở kéo tới, lão Tránh Vang lên xe, còn đám chức dịch đứng dậy vái chào. Giờ là lúc phải qua làng Mọc có việc, còn đằng mật như vậy đã hòm hòm. Tuy nhiên trước lúc rời đi, lão nhắc lão Lý Bài triệt để thực hiện việc nhổ lúa trồng đay, đặc biệt là mấy chục mẫu tượng đằng điền của nhà tay Hoạch Lé. Biết Tránh Tổng mới không ưa cựu Tránh Tổng, đám chức dịch cam đoan sẽ sớm thực hiện. Họ thừa biết để xe cam nhân chở lính Nhật về làng, lúc đó những cánh đồng sẽ bị đốt sạch, không có chuyện van xin. Lúc xe kéo tay chạy ra tới cổng làng, lão Tránh Vang nhìn thấy vệt máu vương nơi đám lá khô nên thầm tiếc. Giá kể tối qua, lão đỏm thêm phát nữa, sẽ bớt đi mối nguy. Thôi, cũng đành bỏ phí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 14 của Bến Mê tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.